hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, trung điểm ở nơi nào? Chương 3, trung điểm ở nơi nào? Ước chừng là lần này tình cảnh quá mức quỷ dị. Mọi người tốc độ đều chậm lại, cảnh giác nhìn thỏ đầu thân sĩ. Chào mọi người, ta là lần này trò chơi giám sát quan. Hoan nghênh đi vào thú bông trò chơi, cứ việc còn có chút khoảng cách. Thỏ đầu thân sĩ thanh âm lại rành mạch ở không trung vang lên. Là một cái ôn nhu giọng nữ, chỉ là giờ phút này, lại ôn nhu thanh âm, cũng vô pháp bình ổn mọi người trong lòng kinh sợ. Ngươi là người nào? Là ngươi đem chúng ta lộng tới nơi này tới? Có lá gan đại người ra tiếng chất vấn. Thỏ thủ lĩnh trong tay nâng đỉnh đầu đại lễ mũ, thanh âm ôn nhu bình tĩnh, thỉnh các vị tuyển thủ đứng ở khởi điểm vị trí. Súng lệnh vang sau bắt đầu thi đấu, hướng quá chính xác trung điểm tuyến có thể tiến vào hạ luân thi đấu. Thi đấu tổng cộng tam luân, uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi nghe không thấy, gấp đến đỏ mắt tráng hán bước đi qua đi, một phen nắm thỏ thủ lĩnh cổ, mang cái khăn trùm đầu giả thần giả quỷ, mau nói, như thế nào từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Thỏ thủ lĩnh thân hình tuy rằng cao gầy, nhưng tứ chi tinh tế, hơn nữa ôn nhu nữ âm, sẽ không làm người cảm thấy uy hiếp tính. Tráng hán đúng là bởi vì điểm này, mới có thể lớn mật bóp chặt đối phương yết hầu. Lúc này nó tế cổ bị tráng hán bóp chặt, thanh âm lại không hề gây trở ngại lại lần nữa truyền đến. Lần này trò chơi phân tam luân thi đấu, súng lệnh vang sau bắt đầu thi đấu. Hướng quá chính xác trung điểm tuyến, đủ rồi, tráng hán táo bạo giống giận, lão tử không phải tới chơi trò chơi, mau nói như thế nào đi ra ngoài, nếu không lão tử bóp chết ngươi, oanh, màu lam ánh lửa nổ tung, đồng thời phát ra trầm đục, tráng hán thân thể ở trong nháy mắt run rẩy dữ dội, giống như tao ngộ sấm đánh, toàn thân cháy đen, ngã trên mặt đất giống than khối dập nát. Thỏ thủ lĩnh ngoai ngoai đầu, nhẹ nhàng phất đi đầu vai hắc hôi, cần cổ lông tóc rành mạch lộ ra tới, làm người rốt cuộc minh bạch, nó không có mang khăn trùm đầu, nó xác xác thật thật dài quá một cái con thỏ đầu. A, yêu quái, tóc dài nữ nhân mềm liệt trên mặt đất, hai chân run lên, nàng lão công túm chặt nàng cánh tay, muốn cùng nhau trốn, xoay người lại phát hiện. Nguyên bản trống trải bình thản cỏ xanh trên mặt đất, xuất hiện thượng trăm con thỏ. Mỗi con thỏ ước chừng có chó săn như vậy đại. Chúng nó toàn thân tuyết trắng, đôi mắt huyết hồng, tam cánh miệng hạ oai liệt sắc bén nha. Không ngừng ma sát, phát ra lệnh người ra đầu tê dại tiếng nghiến răng. Trước mắt tình cảnh thật sự quá mức kinh tủng. Bạch Vi nhịn không được hướng Thẩm Mặc trong lòng ngực xúc. Nàng không quên ngẩng đầu xem Thẩm Mặc. Phát hiện sắc mặt của hắn tuy rằng khó coi, nhưng còn tính bình tĩnh, không có giống những người khác sợ tới mức tiếng lòng rối loạn. Thỏ thủ lĩnh bình tĩnh đứng ở bọn họ trước mặt, thỉnh các vị tuyển thủ mau chóng đến chỉ định khởi điểm vị trí, Bạch Vi theo nó ý bảo nhìn phía. Khởi điểm chỗ, những cái đó to lớn con thỏ cũng ở kia chỗ di động. Chúng nó từng con bò tiến đường băng, tễ ở khởi điểm tuyến phía sau. Quy thỏ thi chạy, con thỏ đã có, như vậy, bọn họ những người này là rùa đen. Xin hỏi, Bạch Vi cắn chặt khớp hàm, giơ lên tay hỏi, ta loại tình huống này, cũng yêu cầu dự thi sao? Thỏ thủ lĩnh nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Bạch Vi trên người, đình chú một lát, nó ôn hòa có lễ xin lỗi. Thì ra là thế, là ta thất trách theo sau, nó kia chỉ mang bao tay trắng tay. Vói vào đại lễ mũ, một đôi quải trượng bị nó từ đại lễ mũ lấy ra. Bạch Vi trái tim đột nhiên co rụt lại, cùng nàng quải trượng giống nhau. Không, đây là nàng quải trượng, là nàng đặt ở dương hành lý gấp quải trượng. Thỏ thủ lĩnh có thể dễ như trở bàn tay từ ngoại giới lấy vật. Có phải hay không ý nghĩa, bọn họ muốn rời đi nơi này, nhất định phải dựa theo nó nói hành sự. Nhưng cho dù cho nàng quải trượng, nàng cũng không có khả năng chạy qua đám kia so cầu còn đại con thỏ a. Lúc này, vẫn luôn không ra tiếng. Thẩm Mặc hỏi, trung điểm ở nơi nào? Thỏ thủ lĩnh nâng lên tay, chỉ hướng đường băng một chỗ khác. Tấu chương xong, hết chương.